Chương 139, lui lại vẫn là chiến đấu. Kỳ nờ bệ ẹ gật đầu, sau đó nổ rổ mì liền con nước chảy rút lui khỏi trở lại trong thôn. Sau đó kỳ nờ bệ ẹ xoay đầu lại, nhìn trước mắt mì sổ tịt nói ra, ô, ngươi tên tiểu quỷ này, thực lực nhất định không kém a, không nghĩ tới nước chảy vậy mà lại thua ở trong tay của ngươi. Tuy là kỳ nờ bệ ẹ từ trong miệng của hắn bể ra nghiêm trang nói hát, nghe có điểm khôi hài. Biểu thị điểm cười thấp người nhất định sẽ cười to lên thanh âm, nhưng là nhớ tới kỳ nở bệ thực lực phía sau, mì sổ tịt vẫn là cười không nổi. Bát vĩ gì nụ gì kỳ nở bệ, biệt hiệu sát nhân phong, là đệ tứ mục giữa cả kết bái đệ đệ, hắn là có thể hoàn toàn khống chế được vĩ thú nhưng hoàn mỹ gì nụ gì kỳ. Tuy là hắn bây giờ đang ở 20 hơn tuổi, ngươi khẳng định không có phu thê như vậy một ngày, nhưng là bây giờ hắn cộng thêm vĩ thú lực lượng, ảnh cấp thực lực hay là có. Ngươi chính là bát vi gì nụ gì kỳ nở bệ ẹ a, mỉ sổ tịt quan sát một chút trước mắt cái kia làn da ngăm đen nì dạ, sau đó nói. Ở vân phi xì nổ sủ kẻ đem địch nhân đánh đuổi sau đó, chứng kiến mỉ sổ tịt đối diện cái kia nì dạ, lo lắng hướng mỉ sổ tịt hô lớn, mỉ sổ tịt, ngươi mau lui xuống, cái kia nì dạ không phải bình thường nì dạ, thực lực phi thường cường đại chứng thực ở phía xa cùng địch nhân đang giao chiến ạ. Kỳ mì triệu cáo dạ phát hiện mì sổ tịt tình huống của bên này phía sau, trở tay một cái tắt mạnh đem địch nhân đánh lui ra ngoài, sau đó đối với mì sổ tịt bên này hô, gia tộc hỉ ủ gạ tên tiểu tử kia, cái kia nỉ dạ thực lực vô cùng cường đại, không phải ngươi có thể đối phó được. Ngươi chính là cùng cả si bọn họ rút lui trước nơi này đi, nơi này có chúng ta coi chừng. Mỉ sổ tịt nghe được hai người bọn họ tự nhủ phía sau, lúc này có hai cái ý tưởng, theo cả si bọn họ lui lại vẫn là lưu lại tiếp tục tham gia trận chiến đấu này. Khi nhìn đến vân phi xì nổ sủ kẻ cùng ạ kỳ mỉ chịu cào dạ phản ứng phía sau, mỉ sổ tịt mặt mỉm cười lắc đầu, rất rõ ràng vào lúc này, lui lại là một cái phi thường minh xác tuyển trạch. Thế nhưng có lý tưởng, đến bây giờ cổ nổ hạ thôn không có quá nhiều sức chiến đấu, hiện tại cũng không có cách nào phái ra càng nhiều hơn nỉ dạ tới tiền tuyến trợ giúp. Nếu là ở chỗ này mất thủ, vân nhẫn sẽ triệu tập người nhiều hơn tay tới công kích hòa quốc, đến lúc đó cổ nổ hạ thôn tình huống thiết tưởng không chịu nổi. Rất rõ ràng, mì sổ tịt bây giờ quyết định là lưu lại tiếp tục chiến đấu. Hiện tại mì sổ tịt trong cơ thể mẹ dẹ mẹ dạ quả thực tản ra năng lượng đã sắp muốn tích đầy, đã không cách nào nữa tiếp tục kiềm chế. Bây giờ mỉ sổ tịt phi thường muốn đem trong cơ thể mẹ dẹ mẹ dạ quả thực năng lượng toàn bộ bộc phát ra. Mặc dù bây giờ mỉ sổ tịt còn không hiểu rõ lắm kỳ nở bệ ẹ thực lực, thế nhưng mỉ sổ tịt biết mình thực lực, tại hắn nơi đây cũng sẽ không ăn quá lớn thua thiệt. Làm sao vẫn chưa trở lại, mỉ sổ tịt đến cùng suy nghĩ cái gì đâu ạ? Kỳ mỉ chịu cào dạ chứng kiến mỉ sổ tịt không có bất kỳ động tác phía sau, cao mày nói rằng, từ hắn bây giờ cha nở dê tha y đến xem, hắn là muốn cùng kỳ nở bệ ẹ chiến đấu một lần chứng thực. Cả xì đi tới ạ kỳ mỉ chịu cáo dạ bên cạnh, nói với hắn. Nghe được cả xì lời nói phía sau, ạ kỳ mỉ chịu cáo dạ cao mày, không nói gì nữa. Hắn lúc này trong nội tâm có một đám lửa, hoàn toàn không có địa phương tác. Lúc này đang ở kỳ nở bệ ẹ trước mặt mỉ sổ tịt, toàn thân đang tản ra lấy chiến ý ở cảm giác được trước mặt mình mỉ sổ tịt, tản ra vẻ này chiến ý. Kỳ nở bệ ẹ đen nhánh kia kính dâm bên trên hiện lên một ánh hào quang, sau đó mặt nở nụ cười đối với mỉ sổ tịt nói ra, ngươi tiểu tử này thật là khá đâu, nói cho ta biết tên của ngươi, chết ở ta sát nhân phong dưới đao, không có vô danh chi quỷ ha ha. Kỳ nở bệ ẹ trong miệng phun ra nói hát, thân thể vẫn còn làm ra thủ thế, có vẻ đặc biệt khôi hài.